Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212. Nhà giàu mới nổi, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Cuối cùng Kurotaku vẫn như cũ không thể nhìn ra cái như thế về sau. Ai, cảm giác không quá được a. Đem huy chương ném trả lại Green, Kurotaku thở dài. Lúc đầu hắn còn kỳ vọng lấy phát hiện huy chương bên trong bí mật nhỏ. Green hiếu kỳ nói, cái gì không quá đi? Nhân phẩm người không quá đi. Kurotaku vứt xuống câu nói này, không đợi Green xấu hổ. Nhân tiện nói, ta đều như vậy thẳng thắn, ngươi làm sao lão nghĩ đến đánh ta? Hắn lui lại hai bước, thành công tránh rơi bên trái một con bánh mật bộ dáng tiểu xảo sinh vật tấn công. Thu nhỏ Clefairy, Kurotaku nghiêng đầu một chút, mưu kế lặp đi lặp lại nhiều lần rơi vào khoảng không. Green lần này là thật ngốc, ngươi sẽ không có thể đọc tâm à? Green không có ngốc đến mức đến hỏi Kurotaku là như thế nào phát hiện. Chỉ là cắn một ngụm răng ngà, nhìn tức giận không thôi. Từ đầu với đuôi, nàng một không thể gần Kurotaku thân. Hai kế sách toàn bộ thất bại, đơn giản bị Kurotaku ăn gắt gao. Kurotaku lắc đầu, làm sao có thể, nếu như có thể đọc tâm liền tốt. Thu nhỏ Clefairy là dưới mặt đất, Gachom nói cho hắn biết. Ngươi là không biết trong lòng đất, Gachom gương mặt hai bên Electroreception có bao nhiêu linh mẫn. Có thể nói phương viên ngàn mét bên trong, chỉ cần đứng tại trên mặt đất. Không có Gachom không nghe được. Cái này nhưng so sánh chiêu thức lợi hại hơn nhiều. Gặp lại rồi Green. Đối nàng phất phất tay. Kurotaku trực tiếp rời đi. Green hơi ngạc nhiên. Ngươi cứ đi như thế. Bằng không thì lạc. Mời ngươi ăn cơm à. Kurotaku cũng không quay đầu lại đạo. Dù sao Green từ đầu tới đuôi đều không tin qua hắn là đến xem huy chương. Có thể Green trên thân cũng không có Kurotaku mơ ước đồ vật nha. Green trầm mặc mấy giây, nở nụ cười xinh đẹp nói. Tốt lắm, đây chính là ngươi nói. Nàng nhanh chân hướng phía trước đi đến. Thu hồi búa to tổ cùng Clefairy, liền muốn thân mật kéo lại Kurotaku cánh tay. Kurotaku vội vàng trốn tránh Green động tác. Kinh ngạc nhìn Green. Hắn không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Green tỉ ra mặt dày như vậy. Mời Green ăn cơm rõ ràng là hỏi lại câu a, làm sao biến thành câu trần thuật rồi. Green nhíu tiểu xảo cái mũi đáng yêu. Nam hài tử muốn nói lời giữ lời nha. Thần hắn meo nói lời giữ lời. Hắn cái này liền khách khí đều không phải là a, là phản phúng mới đúng chứ. Làm sao ngươi coi như thật đây? Đi rồi, ta hiểu rõ một nhà hàng hương vị đặc biệt tốt. Green phi thường tự nhiên ý đồ lần nữa đi sắn Kurotaku cánh tay. Nhưng Kurotaku đối Silver, Green hai tỷ đệ thần không biết quỷ không hay trộm cắp thủ đoạn có nhiều kiêng kỵ. Nào dám để nàng cận thân, như vậy dừng bước chuyện gì cũng từ từ. Đại gia không thân chẳng quen, nam nữ thụ bất thân. Green sắp bị hắn một bộ cho nói choáng. Cũng may ra mặt nàng xác thực đủ dày. Cười đùa lơ đánh nói. Không kéo liền không kéo chứ sao. Nàng xem như thấy rõ. Người này sợ nàng như xà hạt. Từ nhỏ đến lớn cái này thật đúng là đầu một lần như thế bị người ghét bỏ. Thường ngày một chút cái trẻ tuổi điểm nam hài ở trước mặt nàng khúm núm đỏ mặt nửa ngày buồn bực. Không ra một cái dám đến. Cho dù là buổi sáng thằng ngốc kia tiểu tử, ngay từ đầu không phải cũng tại sắc đẹp thế công dưới mua đồng lớn vật phẩm à. Giống Kurotaku loại này, phá địa thiên hoang lần đầu, đi vào Gachom đào hố địa phương. Kurotaku tại Green trợn mắt hốc mồm bên trong đem quái vật khổng lồ Gachom thu hồi lại. Người quả nhiên đến từ cái khác địa khu, nhưng cũng không phải Johto à. Green rất rõ ràng Kanto cùng Johto dân bản địa Pokemon bên trong đã không có trước đó nhìn thấy. màu xanh lá thần lằn, cũng không có trước mắt đại quái vật. Kurotaku thẳng thắn nói, ta là Shinnou người, tại Johto địa khu khiêu chiến đạo quán, tiện thể thu hoạch được tham gia liên minh giải thi đấu tư cách. Shinnou người, Ri im lặng không nói. Nàng đối cái này Kanto cùng Johto trên đỉnh đầu địa khu toàn vẹn không biết. Chỉ nghe qua mấy cái không đầu không đuôi truyền thuyết. Hai người riêng phần mình mang tâm tư. Đi vào một nhà trang hoàng không sai nhà hàng. Grim vui vẻ nói. Liền nơi này ấy á. Hương vị rất không tệ nha. Ngoại trừ giá cả có chút ít đắt bên ngoài. Đoán chừng là đại quý. Kurotaku đi vào trong đó. Trong lòng oán thầm không thôi. Hắn cũng không cho rằng cái này cổ linh tinh quái thiếu nữ sẽ như vậy mà đơn giản buông tha hắn. Nhưng là một bữa cơm mà thôi. Cùng một Pokédex người nắm giữ giao hảo vẫn là đáng giá. Nhất là Green cùng Silver thân như tỷ đệ. Mua một tặng một a đây là. Phục vụ viên đem bọn hắn dẫn tới nhã tòa. Đem hai phần menu đưa tới. Kurotaku nhìn sang là rất cao. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là rất cao mà thôi. Thậm chí không thể để cho hắn cảm thấy biệt khuất. Ăn thiệt thòi. Green tuyệt không khách khí với Kurotaku. Tạch tạch tạch chính là hơn 10 đạo đồ ăn đốt lên tới. Người ăn rơi à. Kurotaku kéo ra khóe miệng. Đây cũng không phải là kiếp trước nhà hàng Tây. Ăn đến là phục vụ. Dù là không có Đông Bắc đồ ăn khoa trương như vậy. Nhưng cũng không phải Green loại này 1m6 vừa ra mặt muội tử có thể ăn. Ăn không xong đóng gói sao? Nàng ngược lại là một điểm không cảm thấy không có ý tứ. Nửa giờ sau, Green mượn cớ muốn đi nhà xí. Kurotaku biết nàng muốn trượt, nhưng không thèm để ý. Mặc cho nàng rời đi, nhanh chóng thu thập xong trên bàn còn lại đồ ăn. Hắn phát hiện khẩu vị của mình lại lớn không ít. Đây chính là thể chất tăng cường đại giới. Càng là cường đại, tiêu hao năng lượng thì càng nhiều. Nhu cầu thì càng nhiều. Đánh cái búng tay tính tiền. Phục vụ viên vẻ mặt tươi cười đi tới. Cung kính đem giấy tờ đưa tới Kurotaku trong tay. Tên kia hẳn là sẽ mang chút thức ăn ngoài đi. Đối giấy tờ bên trên món ăn Kurotaku sớm có đoán. Trước, lấy Green tỷ loại tính cách này. Không lấy chút đi mới kỳ quái đâu. Nhưng là, Kurotaku nhìn xem giấy tờ bên trên số lượng. Có chút ngây người, ngoặc kép chấm chấm, người xác định không có cầm nhầm. Phục vụ viên coi là Kurotaku đối giấy tờ có dị nghị. Biểu lộ lập tức bối rối. Đúng vậy, tiên sinh, phía sau những vật kia đều là người bạn gái điểm danh mang đi, tại bạn gái hai chữ bên trên phục. Vụ viên đặc biệt tăng thêm trọng âm, nhưng Kurotaku đành gãy phục vụ viên. Nhà các người vẫn rất tiện nghi nha. Hắn vốn cho rằng sẽ tới nhỏ một vạn đâu. Kết quả tính toán đâu ra đấy bất quá ngàn thanh khối. Bành trướng a, Kurotaku thở dài, từ trong ví tiền xuất ra tiền giao cho phục vụ viên. Thật hắn còn tưởng rằng Green sẽ đem hắn hố không muốn không muốn. Có thể, liền cái này, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Cảm giác chính mình bắt đầu dùng tiền vung tay quá chán, Kurotaku cười khẩy. Tiểu cô nương hình vẽ, hắn lại kêu một phần, là cho Eevee, đi vào Celadon City Pokemon trung tâm. Kurotaku dùng tinh anh trên nơ chứng hướng y tá Joy đòi hỏi một cái phòng. Không biết Red có thể hay không cũng ở chỗ này, dùng chìa khóa mở ra gian phòng. Thả ra tre tại ba lô hồi lâu bên trong Eevee. Kurotaku đem đóng gói món ăn xếp chồng chất chỉnh tề. Ngươi vì cái gì không cho ta đi ra à? Eevee đối Kurotaku không đem nó phóng xuất cùng Green gặp mặt bất mãn đã lâu. Nếu như không phải sợ gây Kurotaku sinh khí, nó đã sớm bắt đầu ồn ào. Kurotaku thảnh thơi uống trà nói, lưu cái chuẩn bị ở sau mà thôi. Vạn nhất nàng muốn gây bất lợi cho ta, ngươi tồn tại chính là ta lật bàn vốn liếng. Vạn nhất đi tâu cùng Clefairy thật công kích đến hắn. EV Aurora Veil, màn cực quang, cùng Protect, bảo vệ, liền sẽ theo sát mà lên. Dù sao, Greek không tin hắn, hắn đồng dạng không tin Green. Manga đã thấy nhiều về sau kiểu gì cũng sẽ thần hóa nhân vật ở bên trong. Nhưng thực tế tiếp xúc xuống tới, Kurotaku phát hiện Green cũng không có hắn nghĩ tốt đẹp như vậy. Thiện lương, trộm cắp, lừa gạt, lợi dụng hình dạng đạt thành mục đích của mình. Những thứ này cũng không mỹ hảo, phẩm chất Green trên thân đều có. Giản lược thành một câu, hiện tại tiến hóa người đường phải đi còn rất dài. Đến sớm, nếu như không phải đội Rocket sắp bị diệt tới nơi, Kurotaku hẳn là qua sang năm thời điểm tiếp xúc nàng. Thích, Eevee bĩu môi, tiếp lấy bắt đầu tiêu diệt Kurotaku mang tới đồ ăn. Cái khác, Pokemon cũng bị Kurotaku phóng xuất giải quyết lương thực vấn đề. Cơm xong, Martom bị chộp tới rửa chén. Ăn được nhiều liền làm được nhiều. Eevee nằm lì ở trên giường tiêu hóa đồ ăn. Đối Red cùng Green thăm dò muốn không có hơn phân nửa. Xem xét chính là qua mới mẻ kinh. Kurotaku nằm ở trên giường ngủ chưa? Đây là hắn phát hiện mới có thể cấp tốc dưỡng đủ tinh thần thủ đoạn. Buổi chiều còn muốn đi Celadon Đại học đâu? Celadon Đại học, nơi này là đầy đủ Kanto lớn nhất đại học. Cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp đại học. Từ tiến sĩ Úc, tiến sĩ em, cho tới hiệp hội ở trong văn viên, sau nhân viên văn phòng, cùng tầng quản lý, Celadon Đại học có thể nói là cái gì cần có đều có. Cái này đại học nhưng so sánh kiếp trước những cái kia gà rừng nghiêm cẩn nhiều nha. Kurotaku, đứng tại Celadon Đại học cửa chính, thấp giọng thì thào, lui tới đám người phần lớn một thân thư quyển khí. Mặc bên trên cũng tương đối lệch gần học giả phong cách. Ngoại lai nhân viên đăng ký, đứng tại cổng trực ban đình bảo an kêu gọi muốn đi vào Kurotaku. Vì giải quyết Mastom sự tình, Kurotaku tự nhiên là nịnh bợ không được. Ngoan ngoãn đem danh tự ký đi lên, đi vào Celadon Đại học. Bên trong kiến trúc cùng kiếp trước cũng không khác biệt, đều phía Tây thức phong cách chiếm đa số. Bất quá có kiện đáng giá nhả rãnh sự tình. Cũng không biết vị kia đại năng đem tiến sĩ ốp hình tượng điêu thành tượng đá cất đặt tại lớn nhất kiến trúc ngay phía trước. Vĩ nhân a, có thể tiến sĩ ốp còn khỏe mạnh. Tượng đá không quá may mắn đi. Pokemon thế giới người tựa hồ không quá quan tâm những thứ này phong kiến mê tín. Tiến vào kiến trúc chủ đạo bên trong, Kurotaku chết lặng. Tuy nói y tá Joy nói cho hắn biết có thể tới Celadon Đại học xin giúp đỡ, nhưng không có nhân mạch hắn muốn tìm người nào tới giải quyết. Cũng không thể bắt được cá nhân liền mời hắn hỗ trợ đi. Em nếu không hỏi thăm lắc a, Kurotaku thật sự là không có biện pháp. Không có nhân mạch hắn căn bản tìm không thấy người giải quyết vấn đề này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Xin giúp đỡ một chút Miken. Tốt xấu Miken chăng là cái đỉnh cấp trainer, tính cách quái gở một điểm. Nhưng trước đó cái kia gọi Fujimori hiệp hội lãnh đạo giống như cùng Miken chăng quan hệ rất không tệ. Không nghĩ lại phiền phức lắc, Kurotaku đành phải đem điện thoại gọi cho Miken chăng. Thông tin rất nhanh kết nối. Làm sao vậy? Đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Thông tin trang bị nội bộ truyền đến một đạo giọng ôn hòa, giống như một đạo nhu gió. Kurotaku không biết vì sao nội tâm ngứa. Miken tiên sinh, rất xin lỗi cho ngươi gọi cú điện thoại này, nhưng ta xác thực không có biện pháp. Hắn luôn cảm giác chính mình là cái tìm không thấy biện pháp liền xin giúp đỡ phụ mẫu hài tử. Ồ, nói một chút. Miken chăng không nói có thể hay không đến giúp, chỉ là để Kurotaku nói cho hắn biết. Kurotaku, hắn đã đáp ứng. Là được, ta chỗ này bắt được một con có chút đặc thù Mastom. Kurotaku đem Mastom tình huống cùng tình cảnh hiện tại nói cho Miken chăng. Miken chăng kiên nhẫn nghe xong, tiếp lấy cười nói, Thì ra là thế, ta hiểu được, ngươi đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, chờ một lúc ta tìm người tới đón ngươi. Hả? A, giải quyết. Kurotaku liền giật mình, có hay không lợi hại như vậy? Giải quyết, được rồi, Kurotaku cuống quýt gật đầu. Nhưng phát hiện đối phương không nhìn thấy về sau liền cảm giác hết sức khó xử. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?